Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1032, to lớn thần ma. Ta trình tiêu cả đời làm việc, ta trình tiêu cả đời làm việc. Trình tiêu nắm chặt nắm đấm, nghĩ thả một câu ngoan thoại, làm sao lời nói một nửa, liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thần sắc không cam lòng, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Vũ. Nếu như khăng khăng báo thù, sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Ta từ bỏ, các ngươi đi thôi. Trình Tiêu nói, Lăng Vũ không có đi. Hắn đến nơi này, sự tình còn không có làm, liền bị một đại đẩy phiền phức tìm tới cửa. Làm sao lại đi? Trình Tiêu giận dữ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lăng Vũ không nói gì, dùng hành động thực tế làm trả lời. Cong ngón búng ra, chỉ thấy một vệt kim quang bắn ra, xuyên vào Trần Công Công trong đầu. Trần Công Công đầu ầm vang bạo liệt, huyết khí như xương. Hắn lại đưa tay một chảo, Trình Tiêu trong ngực thành chủ phu nhân bay ra ngoài. Trình Tiêu quá sợ hãi, muốn đoạt lại lại căn bản làm không được. Thành chủ phu nhân thân thể tại nửa không trung ngưng kết, tiếp theo chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi bặm. Không, Trình Tiêu khàn cả giọng, sát ý bàng bạc. Tần Liệt cùng Lỗ Bản Vi liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có người có thể tại nhằm vào Lăng Vũ làm ra giết chóc cử động về sau, còn có thể bình yên còn sống. Hắn tôn nghiêm, không dung khiêu khích, nhưng cử động lần này cũng triệt triệt để chọc giận Trình Tiêu. Ngưng tụ như thật sát ý, phun ra ngoài, Trình Tiêu hai mắt đỏ bừng, sợi tóc cuồng vũ, nồng đậm sát khí, từ đục trên thân hạ, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui ra. Ta muốn ngươi chết, cuối cùng một chữ, như oanh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Toàn trường mỗi một người đều vô ý thức bưng kín lỗ tai. Thịnh liệt hỏa diễm vòng xuất hiện tại Trình Tiêu lòng bàn tay, ung dung xoay tròn, phóng xuất ra kinh khủng nhiệt độ, hư không đều bóp méo. Hỏa diễm vòng bay ra, bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt chính là ngàn trường, âm vang bộc phát, hóa thành biển lửa, đem mảnh này thiên địa bao phủ. Chết! Hắn lại một lần gầm thét, tràn ngập vô cùng vô tận hận ý. Nhẫn không gian bên trong bay ra từng chuôi xâm nhiên trường đao, đầy trời lơ lửng, tiếp theo như mưa to nghiêng rơi, xông vào trong biển lửa. Kinh khủng đao ý khuấy động sôi trào, vô cùng dọa người. Biển lửa vòng quanh đao quang, xen lẫn tương dung, tản mát ra tồi khô lạp hủ lực xoắn. Tần Liệt bọn người phi tốc nhanh lùi lại, để tránh bị tác động đến. Sợ hãi cảm giác quanh quẩn tại mỗi một người trong lòng. Ánh lửa tỏa ra mọi người trắng bệch khuôn mặt, không nghĩ tới Trình Tiêu hắn vậy mà mạnh như vậy. Tần Liệt hít sâu một hơi, khó nén kinh hãi. Lỗ Bản Vi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, dù sao ngồi lên thành chủ vị trí, bất quá hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn vị kia đại nhân. Tần Liệt tràn đầy nhận thấy, biểu thị khẳng định. Quả nhiên, đúng lúc này, một vệt kim quang phóng lên tận trời, sắp nổi nằm biển lửa một phân thành hai. Sao động biển lửa đột nhiên lắng lại, tựa như thần phục, thậm chí e ngại. Lăng Vũ thân ảnh chậm rãi đi tới, lông tóc không thương, tựa như quân lâm thiên hạ, khí thế vĩ ngạn. Trình Tiêu con người đột nhiên co lại, năm ngón tay giang rộng ra, một viên cổ phác đoàn kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn vốn là cái phế vật, không còn gì khác, thanh này trùy thủ tổ truyền mà đến, chính là hắn quật khởi đầu nguồn. Nó mang cho hắn, khiến người ngưỡng mộ lực lượng cùng địa vị. Sau một khắc, hắn đúng là đem chủy thủ cắm vào mình vị trí trái tim. Nhưng mà, không có máu tươi chảy ra. Trùy tinh đủ tàn mát ra ánh sáng yếu ớt choáng, lại là chậm rãi rót vào đi vào, cùng Trình Tiêu hòa làm một thể. Cùng lúc đó, phủ thành chủ phía dưới mấy vạn mét ra, một đôi băng lãnh được không mang mảy may cảm xúc con người, chậm rãi mở ra, Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như là cảm thụ đến cái gì. Ngươi tại phân thần a? Âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào, Trình Tiêu đúng là xuất hiện ở phía sau hắn. Con mắt u lãnh quanh quẩn lấy tử khí, cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bàn tay hắn đen nhánh, tràn ngập yếu ớt vầng sáng, nhưng cái này trong vầng sáng lại lộ ra một cỗ mục nát hủy diệt đáng sợ khí tức, đến từ minh giới vũ khí. Lăng Vũ mở miệng, Trình Tiêu sững sờ, chợt ném đi tạp niệm, đột nhiên hướng phía Lăng Vũ phía sau lưng đánh tới. Lăng Vũ đưa tay một chảo, hư không trung cổ quái phù văn sáng lên, hóa thành xiềng xích, trói lại Trình Tiêu. Trình Tiêu đã mất đi năng lực hành động, hãi nhiên thất sắc. Cái này sao có thể? Đây là hắn trạng thái mạnh nhất, làm sao có thể tùy tiện bị người chế phục? Bỗng nhiên, hắn phát giác không đúng, thể nội truyền đến dị động, là trùy thủ, trùy thủ lực lượng tại phù văn xiềng xích ảnh hưởng dưới, không kiểm soát, tán loạn tại Trình Tiêu trong thân thể, đem hắn ngũ tạng lục phủ phá hủy, đem hắn toàn thân kinh mạch xé rách. Đều không cần Lăng Vũ động thủ, Trình Tiêu liền thân tử đạo tiêu. Lăng Vũ ánh mắt chuyển động, đột nhiên đằng không mà lên, một chưởng đánh xuống, đem đại địa xé mở, phủ thành chủ sụp đổ thành phế tích. Trong phủ nha hoàn người hầu nhau nhau chạy ra, nếu như bọn hắn không trốn, coi như không có bị kiến trúc đè chết, cũng sẽ chết tại sắp đến tay ách bên trong. Một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức từ lòng đất dâng lên, Tần Liệt đám người sắc mặt nhau nhau kịch biến, thần kinh căng cứng. Đây là có chuyện gì? Một con bàn tay khổng lồ ló ra, tiến thẳng một mạch trên tầng mây, bỗng nhiên đập xuống tới, hư không bạo liệt, cuồng phong tứ ngược, đại địa bị đập đến chia năm xẻ bầy, thanh thế kinh người. Lòng bàn tay lại là nhiều hơn một cái to lớn lỗ máu. Trước sau thông thấu, Lăng Vũ vẫn là sừng sững tại vị trí cũ, sắc mặt hờ hững, quan sát phía dưới, đinh tai nhức óc tiếng giống nổ tung. Bàn tay khổng lồ kia lại lần nữa nâng lên, nắm thành quả đấm, đánh phía Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt như thường, cũng oanh ra một quyền, hời hợt một quyền, cực lớn hình thể tương phản, oanh, tiếng oanh minh bên trong, Lăng Vũ thu hồi nắm đấm, cự thủ sụp đổ thành vô số bụi, huyết khí như xương, chậm rãi tiêu tán, phủ thành chủ dưới mặt đất, làm sao lại có dạng này một cái quái vật? Lỗ Bản Vi chỉ cảm giác dùng mình, Lăng Vũ không tại, ai có thể cản nó? Vậy sẽ là so man thú bạo loạn còn muốn đáng sợ tai họa. Ta, ngủ say ở đây vô số năm tháng, không nghĩ tới đã có người tại ta trên đầu thành lập sâu kiến văn minh, thật sự là buồn cười, thật sự là ngu xuẩn, thực sự là lớn mật. Lòng đất truyền đến hùng hậu bàng bạc thanh âm, như là vô số hồng trung đại lữ cùng nhau gõ vang. Đinh tài nhức óc, tối nghĩa khó hiểu, lại dẫn nồng đậm tức giận. Chỉ là không nghĩ tới, trong các ngươi, còn xuất hiện có thể thoáng cùng ta chống lại cường giả. Bất quá, coi như thế, kết quả của các ngươi, cũng chỉ sẽ có một cái. Khác một tay nắm duỗi ra, lòng bàn tay khắc rõ lít nhà lít nhít ký hiệu, giống như là tại trình bày một loại nào đó cổ lão mà cường đại quy tắc. Khí tức kinh khủng càng thêm nồng đậm, tràn ngập tại giữa thiên địa, cơ hồ toàn bộ thần huyền thiên đều tại rung động. To lớn con mắt tựa như tinh cầu, tinh hồng lạnh lẽo, dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, con mắt hung hăng run lên, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, thấu xương ý lạnh nháy mắt nước vọt khắp cái này tôn thần ma toàn thân. Là ngươi, là ta, Lăng Vũ bình tĩnh nói, xem ra ngươi còn nhớ rõ, tuyệt không có khả năng này. Thân hình khổng lồ, đội trời đạp đất, giờ phút này lại tại run lẩy bẩy. Ngươi không phải hẳn là đã chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ